Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 272-271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi thật nhanh. Đường Kiều bản thân còn không có cảm giác gì đâu. Đảo mắt hơn một tháng liền trôi qua. Nàng cũng khai giảng tiếp cận một tháng. Tuy rằng Đường Kiều chỉ không từng nhiều lời. Nhưng là Đường Kiều mẫu thân kia chàng xa hoa hôn lễ vẫn là vì đại gia sở nói chuyện say sưa. Tự nhiên, Đường Kiều bản thân là không biết là có cái gì khả xa hoa. Phổ phổ thông thông mà thôi. Nhưng là mặc kệ là từ làm hỷ sự này địa điểm Túy Nguyệt Lâu vẫn là theo hôm đó tham dự khách nhân mà nói. Đều là tương đương làm cho người ta cảm thấy chấn kinh rồi. Dù sao, này coi như là thật xa hoa phối trí. Ai cũng không hề nghĩ tới Đường Kiều mẫu thân tái giá đối tượng dĩ nhiên là bọn họ tài chính hệ có tiếng Dương giáo sư. Rồi sau đó lại biết Dương giáo sư không chỉ có là Đường Kiều mẫu thân ở lớp học ban đêm lão sư. Còn hai lần cứu giúp cho nàng. Như vậy hí kịch hóa tình phân. Tương đương khó được. Trong lúc nhất thời đều là truyền làm một đoạn giai thoại. Này niên đại có thể đọc được đại học dù sao ít có. Thiếu nam thiếu nữ cũng là hướng tới tài tử giai nhân. Như thế như vậy, đều là không có gì nhân nói nhảm. Mà Thẩm Liên Y càng là trở thành một cái cọc tiêu. Một cái nữ tử đó là ly hôn. Chỉ cần nỗ lực giống nhau có thể thu hoạch tốt tình yêu cọc tiêu. Đường Kiều đều cảm thấy này tương đương hí kịch hóa. Chính nàng đều không biết sự tình làm sao lại phát triển đến bước này. Nhưng là như vậy hiệu quả lại là vô cùng tốt. Tối thiểu đối nàng nương mà nói là như vậy. Thời tiết dần dần ấm áp lên. Tháng năm thời tiết, mọi người đều đã thay váy. Đường Kiều là cái nghiệp dư. Tự nhiên cũng là như thế. Đường Kiều, ngươi hiểu được sao? Nghe nói Diệp Tinh còn không có tìm được đâu. Hứa Tịnh tan học cùng Đường Kiều cùng ra giáo môn. Cảm khái đứng lên. Đường Kiều dơ dơ lên mi, nói, nàng như thế nào? Tuy rằng Cố Đình Quân không từng nói một câu, nhưng là Đường Kiều chính là cảm thấy Diệp Tinh mất tích cùng Cố Đình Quân có liên quan. Phải biết rằng, Diệp Tinh nhưng là ở nàng nương kết hôn ngày đó mất tích. Đường Kiều luôn cảm thấy không quá đối, bất quá nàng cũng không phải tính toán cùng Hứa Tịnh nói thêm cái gì. Chỉ cười nói, làm sao ngươi còn truy tinh sao? Hứa Tịnh hỏi ngược lại. Này lại có cái gì không tốt à, ta tốt nghiệp sau còn tính toán đi làm phóng viên đâu. Ta cảm thấy này chức nghiệp cũng rất thích hợp của ta. Ta không giống ngươi, cổ động này loạn thất bát tao gì đó đều có hứng thú. Ta đối làm buôn bán là một điểm hứng thú cũng không có. Đường Kiều quả thật là đối làm buôn bán rất có hứng thú. Nàng hiện ở trong tay cũng có điểm tiền. Chính cân nhắc luyện tập. Làm chút gì? Tự nhiên, trong nhà đồ trang điểm cửa hàng cũng là ở của nàng danh nghĩa. Nhưng là bên kia có cậu xem. Lại có Cố Đình Quân sảm cùng trong đó. Đường Kiều luôn không tốt làm nhiều lắm. Hơn nữa, kia cũng không phải có thể hạt hồ nháo gì đó. Tuy rằng tự nhận là không là tam chân miêu, nhưng là nàng lại không dám nói bản thân chính là 100% am hiểu. Vô số lần sự tình nói cho nàng, tuyệt đối không thể đem sở hữu tâm tư đều bám vào kiếp trước thượng. Kiếp trước sự tình chỉ có thể dùng để làm tham khảo. Tuyệt đối không là tất nhiên có thể tín nhiệm. Điểm ấy Đường Kiều thật sự là nhìn xem rất rõ ràng. Ta cũng chưa hẳn đi. Hứa Tịnh suy một tiếng, mới không tin đâu, nàng nói, lão sư đều nói ngươi rất lợi hại, xem như có thể đem sở học cùng thực tế kết hợp tốt lắm. Đường Kiều dừng bước chân, mỉm cười nhìn về phía Hứa Tịnh, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, ôn ôn nhu nhu thảo vui vẻ nói, ngươi vì sao liền không biết là, đây là Dương lão sư là cố ý nói như vậy lấy lòng ta. Chấm, Hứa Tịnh bỗng chốc liền dừng lại. Nói thật ra, lớp Lý cũng là có như vậy thanh âm. Nhưng là nàng là biết đến a, Đường Kiều vốn liền rất lợi hại. Nàng nghiêng đầu xem nàng, một thân vàng nhạt sắc áo đầm, tư thái thanh nhã, thân thể tuyệt đẹp, đoan trang khả nhân, Đường Kiều thoạt nhìn thật sự là quá tốt. Không, hoặc là nói nàng bề ngoài cùng của nàng tính tình thật đúng một điểm đều không giống với đâu. Nàng nói, mới sẽ không, Dương lão sư là cái công chính khách quan nhân. Chúng ta Đường Kiều cũng là thật sự rất tuyệt. Đường Kiều như có như không nở nụ cười. Nói, ngươi ở khen ta, ta cũng không biết họ gì. Đi nhanh đi, Vân Triều còn tại chờ chúng ta. Tuy rằng ba người không ở một cái trường học, nhưng là thường xuyên hẹn cùng đọc sách tán gẫu. Bình tĩnh mà xem xét, Lê Vân Triều công khóa mạnh hơn các nàng không ít. Tuy rằng không đọc đồng dạng trường học, nhưng là cũng có không ít có thể dạy hai người. Bởi vậy ba người cùng nhau ôn tập, nhưng là cũng tốt. Hai người xuyên qua ngựa xe như nước, đang muốn tiến quán cà phê, nhìn đến một người nam nhân chính đi ra ngoài. Người này nhìn đến Đường Kiều, giơ lên mi, cười chào hỏi, đại chất nữ nhi, thực khéo a, Đường Kiều. Nàng nhếch miệng, mỉm cười, Lê thúc thúc, đây là Lê Lãng Nịnh trinh thám. Nàng cậu hảo hữu, tuy rằng cùng nàng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là cũng từng ở trên tiệc rượu gặp qua một lần. Lúc đó Thẩm Thanh đó là như vậy nhận. Lê Lãng Nịnh nói, người nói ta làm sao lại không có sớm một ít đụng tới đại chất nữ nhi đâu. Nếu như sớm một điểm, ta là có thể nhường đại chất nữ nhi giúp ta trả tiền. Nóng vội a, Đường Kiều nhìn hắn khu bóp tiền, vô cùng đau đớn bộ dáng, cười yếu ớt, thật không, ta hối hận đâu, nếu là sớm một điểm đến, vừa vặn có thể nhường ngài cho ta thanh toán. Dù sao ngài là trưởng bối, thế nào đẹp mắt ta một cái không có gì tiền đệ tử nghèo thanh toán đâu. Đúng không? Đường Kiều nhưng là cũng một bộ nghiêm cẩn bộ dáng. Lê Lãng Nịnh, ngươi còn chưa có tiền. Ngươi không xem ta kiếm là cái gì tiền. Ta thật sự là vất vả a ta. Của hắn tầm mắt dao động sau lưng Đường Kiều, dần dần trầm mặc, Đường Kiều theo của hắn tầm mắt nhìn lại. Phố đối diện xe thượng một người nam nhân chính ỉ ở trên cửa xe xem bọn hắn. Hoắc Hiếu, Đường Kiều hồi lâu không thấy được Hoắc Hiếu, nhưng là cũng không có nghe nói Hoắc Hiếu tin tức. Lê Lãng Nịnh cảm khái nói, cô nương lớn, muốn đuổi theo cầu nhân sẽ nhiều đứng lên. Chậc chậc, Đường Kiều cảm thấy lời này nói tương đương không hợp tâm ý, ha ha một tiếng. Nói, Lê thúc thúc nói chuyện ngàn vạn phải cẩn thận. Nàng nhẹ giọng nói, ta là thế nào đều tốt, nhưng là nhân gia chưa hẳn a, Hoắc Hiếu người này tỳ khí không tốt lắm. Coi như là mọi người đều biết. Lê Lãng Nịnh lập tức liền liễm thần sắc, nói, ta đi còn không thành sao. Hắn mau đi vài bước, nói, ngày khác cho ngươi cậu mời ta ăn cơm. Đường Kiều mềm nhũn đáp một cái. Hảo, hắn đi mấy bước, lại đi mà quay lại đi đến Đường Kiều bên người. Nói, ngươi đi lại một ít, ta nói với ngươi câu. Đường Kiều lập tức cảnh giác đứng lên. Tuy rằng là cậu bằng hữu, nhưng là vừa không biết là phủ đang có ác ý, Lê Lãng Nịnh nói. Trời quang ban ngày trên đường cái, ngươi cảm thấy ta có thể làm cái gì? Đường Kiều cuối cùng là tiến lên một bước, nói, phỏng nhân chi tâm không thể vô. Ngài nói, Lê Lãng Nịnh nở nụ cười, nói, ta muốn nói cũng rất đơn giản. Ngươi đem những lời này nhớ kỹ, phỏng nhân chi tâm không thể vô. Nói xong, xoay người rời đi, người này thần thần đạo đạo, làm cho người ta có chút sờ không rõ. Lại không biết những lời này nói là loại người nào. Đợi đến Lê Lãng Nịnh rời đi, Đường Kiều đã nhìn đến Hoắc Hiếu đi tới. Thật rõ ràng, Hoắc Hiếu cho rằng có cái gì đang đồ tử dây dưa nàng. Tuy rằng Đường Kiều từ lần trước cái kia hôn môi liền triệt để xa lạ hắn, không lại cùng hắn có gì liên lụy, Nhưng là ở Hoắc Hiếu trong lòng, Đường Kiều vẫn là tốt nhất. Hắn hồi lâu chưa từng thấy đến nàng. Hôm nay gặp nhau, coi như là thập phần ngẫu nhiên. Nhưng là hắn nhưng là thật cảm tạ như vậy ngẫu nhiên. Kỳ thực hắn thật đúng không là một cái hội cả ngày rình coi Đường Kiều đồ vô sỉ. Lần trước quả thật là vì biết trên tiệc cưới có chút nhạc đệm. Lo lắng Đường Kiều, nếu là thật sự cả ngày theo dõi Đường Kiều, chính hắn sợ là đều phải trơ trẽn bản thân người như vậy. Chẳng qua là suy xét gian liền đi tới Đường Kiều bên người. Hắn nhìn về phía Lê Lãng Nịnh biến mất phương hướng. Hắn quải vào phố nhỏ, đã hoàn toàn nhìn không thấy của hắn thân ảnh. Hoắc Hiếu đứng ở Đường Kiều trước mặt, hỏi, không có chuyện gì đi à? Đường Kiều lắc đầu, trên mặt không có gì ý cười, nhàn nhạt, thanh âm rất nhẹ, cũng không có, đa tạ ngài quan tâm. Như vậy khách khí lại lãnh đạm Đường Kiều nhường Hoắc Hiếu khổ sở trong lòng. Nhưng là hắn cũng biết, Đường Kiều còn có thể nói chuyện với hắn, này đã là vô cùng tốt. Vừa rồi người nọ, đến cùng là lo lắng. Đường Kiều cũng không phải tưởng Hoắc Hiếu đối nhân ra làm cái gì. Giải thích nói, nga, nhận thức một cái bằng hữu, gặp đánh cái tiếp đón. Lập tức hơi híp mắt lại nhìn về phía Hoắc Hiếu, hỏi, sẽ không chuyện này ngài đều phải nhiều quản đi. Chẳng lẽ Hiếu gia hiện tại như vậy thanh nhàn, trào phúng mở ra, Hoắc Hiếu đúng là không hiểu cảm thấy lòng không ít. Nàng khẳng nói không xuôi tai lời nói, nghĩ đến cũng là không có như vậy giận chính mình thôi. Hắn giơ giơ lên khóe miệng, hỏi, muốn hay không chờ một chút đưa các ngươi về nhà. Đường Kiều buồn bực nhìn về phía Hoắc Hiếu, trên đời này làm sao lại có người như vậy đâu. Nàng rõ ràng liền thái độ thật không tốt, hắn vậy mà cao hứng bộ dáng, khó hiểu. Đường Kiều quả nhiên có chút không biết Hoắc Hiếu. Nàng nói, không cần, lập tức khẽ vuốt cằm, xoay người rời đi. Đường Kiều rời đi, Hoắc Hiếu nhìn về phía của nàng bóng lưng, không biết vì sao, bất quá mới hơn một tháng không thấy, hắn liền cảm thấy Đường Kiều lại trường cao không ít. Tính ra, từ hai người mới quen đến bây giờ, Đường Kiều thật sự là trường cao không ít. Cả người cũng thiên hướng cho thiếu nữ tươi đẹp. Thiếu nữ trưởng thành luôn rất nhanh. Bất quá mặc kệ nàng là cái bộ dáng gì nữa, ở trong lòng hắn đều là phá lệ thảo nhân thích. Đường Kiều cùng Hứa Tịnh vào cửa đến lúc đó nhìn đến Lê Vân Triều ngồi ở một góc, ngẩng đầu nhìn đến hai người. Nàng nói, các ngươi đến muộn. Hứa Tịnh lập tức châm chọc, chúng ta vốn không đến trễ a, ở cửa chậm trễ thật lâu. Đường Kiều cười, là ta sai còn không thành sao? Ta mời khách. Nàng cười khanh khách. Lê Vân Triều nhìn phía ngoài cửa sổ đi qua, vừa vặn nhìn đến Hoắc Hiếu nghiêng người. Nàng nhẹ giọng, nguyên lai là hắn a. Hứa Tịnh, còn có người khác, thật sự là kiểm dơ lên một điểm đều không buông tha. Đường Kiều nghĩ đến Lê Lãng Nịnh họ Lê, lại nghĩ đến Lê Vân Triều họ Lê. Đột nhiên hỏi, Vân Triều, ngươi nhận thức Lê Lãng Nịnh trinh thám sao? Này dòng họ cũng không tính hơn. Hơn nữa, thế nào sao mà khéo Lê Lãng Nịnh liền theo nhà này điếm xuất ra đâu? Nàng cười khanh khách xem Lê Vân Triều. Lê Vân Triều dừng một chút, uống một ngụm nước, nhận thức, ngươi nương kết hôn thời điểm. Ở trên tiệc mừng nhận thức a, nàng mỉm cười hỏi. Ngươi nên sẽ không là cảm thấy chúng ta đều họ Lê liền nhất định là thân thích đi. Đường Kiều cũng không gạt nàng, xinh đẹp nói, bởi vì các ngươi họ hiếm thấy nha. Lê Vân Triều lắc đầu, chúng ta không có gì quan hệ. Đường Kiều vẫy tay kêu ăn, không lại nói cái gì. Lê Vân Triều nhìn về phía Đường Kiều, thấy nàng tựa tiếu phi tiếu, gục đầu xuống, ai... Các ngươi trước đọc sách a, ta đi cách vách phố mua một hộp bánh đậu xanh. Nếu là chờ một chút đi qua, nhà bọn họ liền muốn đóng cửa. Nhà bọn họ mỗi ngày đều là định lượng, bán xong rồi liền không có. Ta nương rất muốn ăn. Buổi sáng luôn mãi giao đãi ta. Nàng đứng dậy, nắm bắt bóp tiền ra cửa. Mắt thấy Hứa Tịnh đi rồi. Đường Kiều cười nói. Ngươi tìm hắn điều tra sự tình. Lê Vân Triều gật đầu. Cảm khái nói. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi. Nàng cũng không phải không tin Hứa Tịnh. Chính là không muốn để cho rất nhiều người biết thôi. Tóm lại không là cái gì chuyện tốt nhi. Nàng cười khổ một chút. Nói, ta cảm thấy cha ta có chút không đúng. Cho nên thuê thám tử tư điều tra hắn. Lê Vân Triều nghiêm cẩn. Ta được biết hắn phạm thế là tốt hay không nữa cùng mẹ ta nói. Đường Kiều xem Lê Vân Triều. Cảm khái nếu là theo Lê Vân Triều này tuổi đến xem. Cũng thực được cho là lớn mật làm việc. Nàng cảm khái nói. Người nói thật à, Lê Vân Triều. Người cảm thấy ta là vui đùa. Đường Kiều lắc đầu. Nàng nói. Cũng tốt. Bất quá chính ngươi cũng nhiều lưu tâm. Phụ thân ngươi đã trải qua lần trước. Lần này cho dù là thật sự có người. Cũng sẽ dè dặt cẩn thận. Lê Vân Triều ha ha một tiếng. Nói. Cho nên ta mới tìm thám tử tư. Đường Kiều giơ ngón tay cái lên. Có quyết đoán. Bất quá lại nói. Bất quá sự tình còn không biết như thế nào. Chính ngươi cũng có chút đúng mực. Lê Vân Triều gật đầu cười. Kéo lại Đường Kiều thủ. Ngươi yên tâm tốt lắm. Cách chương.